Đại thần băng giá và thiên nữ lạnh lùng. Chương 6, chuẩn bị ngày 8 tháng 3. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm nay là chủ nhật. Bọn hắn bắt đầu xuất phát chuẩn bị cho ngày 08.03, ngày mai là 08.03 tranh thủ hôm nay là ngày nghỉ chúng ta tạo cho Vên một bữa tiệc đi. Jimmy, xuất phát nào. Hắn lạnh lùng, ok, 7 thanh niên cứng còn lại đờ ti rồi 8 người phi thân mỗi người một siêu xe đi tới các hướng khác nhau. Quay sang bên tụi nó, hôm nay mẹ nó trở về, chào con yêu mẹ đã trở về đây. Mẹ nó, dạ cháu chào bác ạ, Vên, bác chào cháu chắc là cô bạn thân xinh đẹp của con gái bác phải không? Mẹ nó, dạ bác quá khen, Vên khiêm tốn. Trong cháu rất hình như ta đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Mẹ nó, mẹ quen Vanessa, nó nhíu mày. À đúng rồi cháu chính là cô bé tóc vàng đi cùng với nữ hoàng Anh. À bác chính là chủ tịch tập đoàn NT một năm trước từng sang Anh tham gia hội nghị KG. Hội nghị các cổ đông của tập đoàn VMR tập đoàn thời trang thứ nhất TG. Cháu là tổng giám đốc của tập đoàn VMR, mẹ nó. Dạ, Vên cười, á sao đánh tớ, thân phận cao quý mà giấu bạn bè phải phạt. Nó hờ hững trả lời. Nè cậu có hỏi đâu mà tớ nói. Vên, nhạc chuông bài Aloha vang lên. Cậu và cô ta tới đây đi có bất ngờ lớn cho hai người. Hắn, u cầm tớ tới ngay. À thôi con gái lên thay đồ rồi theo mẹ nào. Mẹ, đi đâu thế mẹ, đi tiếp khách quý nhanh lên con. Mẹ nó, vậy cháu cô làm phiền hai người cháu đi trước đây ạ, Vên. Đi đâu thế, nó, xong việc thì nhớ qua biệt thự Long Thần nhé địa chỉ là XXX nhớ nhé tớ đi trước đây. Vên, đi xi rồi, nó, trở lại một tiếng trước, rách chú mày về chưa hôm nay sắp 08.03 rồi đấy chị mày mà cô thấy tụi mày thì chị mày thất vọng lắm đó. Jimmy, em về tới đây rồi em còn cuống lên hơn anh đấy. Jack, Zerer mày về chưa? Nhi dần, về rồi anh, Zerer, nhanh lên nhà anh trai mày về rồi chỉ thiếu mình mày và anh rể tương lai của mày nữa thôi. Nago cướp máy nói, biết rồi, em tới đây. Zerer, ok bây giờ công việc cũng đã xong rồi chuẩn bị tinh thần để còn chúc mừng nhân vật chính của chúng ta. Hắn, ok, đờ, ti, hai tiếng sau Vên tới biệt thự Long Thần. Hello xin lỗi mọi người tớ đến hơi trễ. Vên, cô sao vẫn còn sớm mà. Chỉ có hai chúng ta thôi sao? Vên, còn nữa họ ở phía trong. Cô đi cùng cậu sao? Hắn, Demi ấy à cậu ấy đi với mẹ lát nữa sẽ tới thôi. Vên, u cầm vào trong thôi nào. Hắn nhíu mày rồi giãn ra sau đó bảo Vên vào trong. Cậu nhắm lại 30S đi. Hắn, sao thế, tụi tớ sẽ cho cậu một bất ngờ. Hắn cười nhếch mép, đờ CJ rồi 30, 29, 28, 54321 SELLOSAPPY 08. Má, cả bọn xuất hiện, ui mọi người, Vên bất ngờ rơi nước mắt, chị, Zerer và Jack hết rồi chạy lại ôm Vên, ui hai đứa em bé bỏng của chị, Vên khóc rồi ôm hai nhóc, quên bọn này rồi à, chín chàng trai anh Tuấn của chúng ta, Junior, Axay, Clark, Kevin, Nizan, Nago, Jimmy, Jin, Jackie, Vên khóc rồi ôm cả bọn. Thôi đi nào bạn của tôi hôm nay là ngày vui của cậu đừng có mặt như đưa đám thế chứ. Jackie mỉm cười, chỉ là xúc động quá thôi mà. Vên, thôi đi xi rồi ta nhập tiệc thôi. Hắn, u cầm đây là quà của cậu mừng ngày 08.03, 10 chàng trai trừ, Zerer, Jack, đưa ra một hộp quà lớn chị mừng chị ngày 08.03. Jack và Zerer, cảm ơn hai đứa, Vên mỉm cười, nè cậu kể chuyện cho tụi này nghe đi bao năm qua cậu sống ra sao? U cầm vậy tớ sẽ kể cho mọi người nghe nhé chuyện là. Quay trở lại với nó, mẹ con tụi nó vào một nhà hàng năm sang trọng, mẹ hôm nay ta gặp ai thế ạ, nó, chờ một tí nhé, họ tới rồi, mẹ nó, chào chị Nguyệt chúng tôi có việc bận xíu nên tới hơi trễ. Người kia, cô sao chúng tôi cũng vừa mới tới thôi. Mẹ nó, cháu chào các bác, nó lễ phép, U Cầm chào cháu cô gái xinh đẹp này là Demi nhỉ? Hai người trung niên tầm tuổi mẹ nó. Anh chị quá khen, mẹ nó, à giới thiệu với chị đây là con trai tôi Khắc Chí. Ưng đàn bà trung tuổi. Cháu chào bác, anh chào em, ưng tên Khắc Chí, nó cô nói di chỉ hờ hững lảng sang chỗ khác. Minh Chí thấy người con gái đối diện mình rất xinh đẹp nhưng anh đã có mục tiêu nên cô để ý tới nó cho lắm. Chào cháu cậu nhà đẹp trai quá nhỉ. Mẹ nó, chị Nguyệt quá khen rồi thôi chúng ta vào tiệc thôi. Mẹ của Khắc Chí, nhân vật mới, Lâm Khắc Chí, Onyx, 19T cao 1m86 IQ 200. Đẹp trai nhưng thua xa bọn hắn tính tình đào hoa ga lăng. Thích phên từ cái nhìn đầu tiên. Ra thế con trai chủ tịch tập đoàn STUN thứ 5 TG về ngành hàng không. Trở lại chuyện, tại biệt thự Long Thần. Âu thì ra mọi chuyện là thế à, cả bọn gật gù. Trừ hắn, đờ si rồi để chúc mừng đại mỹ nhân trong lòng mọi người tôi xin hát một bài. Di nhơ, ô ia, cả bọn vui vẻ rôm giả đi si một tiếng thì reng. Kin dê dê dê, la la la, những tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, tới ngay, cả bọn, trừ hắn, ven, xin lỗi nhé công ty có biến tụi này về gấp. Cả bọn, cô sao cảm ơn mọi người hôm nay tôi rất vui. Ven, chị à tụi em cũng phải đi đây anh Hải và anh Luân điện tụi em phải đi Mỹ và Pháp ngay lập. U Cầm cô sao công việc là quan trọng mà. Ven, bye chị tụi em đi đây. Đi nhá khi nào cậu và Ryan cưới thì PM em bọn này một tiếng bọn này sẽ tới mừng. Đám bọn hắn trừ hắn. Tạm biệt, hắn, bảo trọng nhé Eric bọn tao đi đây vèo u. Trở lại 30 PTAC. Ăn được giữa chừng thì nó xin phép. Mẹ à con có chút việc con đi trước. Nó, con đi đâu thế, mẹ nó. Lúc nãy bạn con vào bên trước ngày kỷ niệm 08.03 bên đến Tia rồi giờ con phải tới đó con xin phép. Khoan đã tiệc sắp xong rồi ở lại chút nữa rồi hãy đi. Mẹ nó, bác ạ em ấy có việc thì cứ để em ấy đi ở lại thì em ấy khó chịu thôi ạ, Onyx. Vậy con đi đi, mẹ nó, cảm ơn anh chào mẹ con đi. Nó hờ hững đáp, 30P sau nó tới biệt thự Long Thần. À Demi, cậu tới rồi cậu bỏ lỡ cuộc vui rồi nắc nhưng không sao vào đây đi. Sao tới muộn, hắn lạnh nhạt, bận, nó lạnh lùng cô kém. Bên đây là nhật ký của Ryan trong những năm qua cậu hãy lên phòng của cậu mà đọc. Hắn, U Cầm, bên hồi hộp đón lấy cuốn vở giấy 4 phân phía ngoài rát vàng versus ngọc từ tay hắn. Tặng, hắn lạnh nhạt đưa cho nó hộp quà. Cảm ơn, nó hờ hững nhận món quà nhưng thâm tâm lại cảm thấy vui. Muốn đi xem, hắn, nó cô nói gì chỉ gật đầu. Hắn dẫn nó tham quan xung quanh biệt thự. Nó nhìn biệt thự của hắn mà cũng thoáng bất ngờ. Nhà nó đã lớn nhưng nhà hắn còn lớn gấp 5, 6 lần nhà nó nữa. Xung quanh có những vườn hoa hồng đủ các loại màu, có những loại hoa hồng mà nó chưa thấy bao giờ. Phía sau có một hồ sen lớn nhìn rất thơ mộng. Đẹp, nó khen, hắn cô nói gì tiếp tục dẫn nó đi xung quanh biệt thự. Trong lúc này Vên cầm cuốn nhật ký bước vào trong phòng của Ryan. Căn phòng tối đen mù mịt chỉ có lấp lò ánh sáng của một viên dạ minh châu 7 màu để gần giường nó bật đèn thì thoáng bất ngờ khi nhìn thấy chung quanh 4 bức tường của căn phòng. Toàn là hình ảnh chụp của Vên và Ryan cách đây 7 năm, một cậu bé và một cô bé bằng tuổi nhau. Cậu bé có đôi mắt kim cương đỏ lạnh lùng, mái tóc vàng kim, nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng, khí chất bất phàm. Còn cô bé có mái tóc vàng óng, đôi mắt cầu vồng ánh hồng ngọc trong veo, khuôn mặt bầu bĩnh xinh xắn, nụ cười tỏa nắng nếp vào người cậu bé. Ryan em rất nhớ anh. Bên nghẹn họng, giờ nhật ký của Ryan từng dòng chữ nói lên sự nhung nhớ của anh đối với bên mà lòng cô quặn thắt. Hắn dẫn nó lên phòng của hắn, lúc bước ngang qua phòng Ryan thì nghe tiếng khóc của Ven. Nó đinh đi tới thì hắn cản lại. Để cô ấy yên tĩnh một mình cô sao đâu. Hắn, nó nghe thế thì rảo bước xuống dưới. Muốn xem phòng, hắn, nó cô nói gì chỉ gật đầu. Vào trong phòng của hắn, nó khá bất ngờ khi căn phòng của hắn phải nói là rất lạnh, nhiệt độ chắc cô dưới đến 10 độ C. Nó bước vào thì nó lập tức hắt xì hơi, lạnh. Hắn nhíu mày một chút, nó nhún vai rồi bước vào. Vào trong phòng, nó ngạc nhiên thấy phòng hắn cô gắn đèn mà vẫn sáng trưng. Cô có đèn, lần tinh quang, hắn đáp cộc lốc. Lại gần giường hắn, nó cảm giác có một mùi thơm nhẹ thuần khiết và tươi mát khiến nó ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hắn nhìn mà ngán ngẩm, lập tức bế nó hẳn lên giường rồi đắp chăn lại rồi đi ra. Bên cũng xuống gác với khóe mi có vài giọt nước mắt. Tối nay cậu ở nhà tôi đi, giờ muộn rồi, cô ta cũng đã ngủ. Hắn nói giọng đều đều. Cô cầm vậy để tớ gọi điện cho quản gia. Bên, cách chương.